Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net và sợi dây chuyền không bồi tặng. Viện ảnh đang ở nơi này, hơi thở nụ cười, thậm chí có thể cảm nhận được cả hơi ấm và những đường nét cơ thể của anh. Như gánh nặng cuộc đời, vì có anh ở đây đều được hóa thành hạnh phúc. Thái Dương quay đầu nhìn về hướng thư phòng, nào ngờ người đó đang đứng ở cửa ngắm nhìn cô. Làm cháu sợ giật mình, Thái Dương thở phù một hơi. Ăn cơm được rồi, có muốn uống một chút rượu không ạ? Không Bồi gật đầu, vừa giúp tay lấy chén đũa, vừa như vô tình hỏi. Một mình, nghĩ gì mà ngây nguẩy như vậy? Động tác của Thái Dương khẽ khựng lại, sau đó tiếp tục gắp thức ăn ra đĩa. Kết thúc một năm rồi, thử tổng kết xem có hạnh phúc không? Vậy cháu, có hạnh phúc không? Không Bồi hết sức nghiêm túc hỏi. Có thể bình yên, có thể ấm áp thanh thản, có thể gặp được người mình muốn gặp, cùng nhau chia sẻ những vui buồn thăng trầm của năm tháng. Cảm thấy đã đạt được những gì mình muốn, rất hạnh phúc. Thái Dương dặn lên một đĩa sườn chua ngọt, màu đỏ ao của đường lên màu và những hạt mè lấm tấm trên mặt, nhìn rất có không khí. Không Bồi thoáng sững người, vội chuyển sang đề tài khác. Uống rượu gì? Thái Dương đề nghị. Ăn cá uống rượu trắng, ăn thịt uống vang đỏ đi ạ. Không Bồi không nói gì, lấy một chai vang đỏ ra. Là chai Bạn Đức tặng cho Thái Dương. Thái Dương tưởng xem qua giá của nó. Biên loại 4 năm là 218 tệ, rẻ hơn rất nhiều so với loại được ủ từ năm 98. Thế nhất định không lấy loại Class 98. Nghĩa lúc đó cô còn nói, rượu ngon giữ lại cho người biết thưởng thức, tôi uống rượu không quan tâm đến năm đâu. Thái Dương nhìn Khổng Bồi nghiêm túc, khui chai rượu không khỏi suy nghĩ. Thật ra rượu và tình cảm cũng có khác gì nhau, tích lũy theo năm tháng, chậm rãi lắng đọng thành tinh hoa. Trên bàn là 4 món ăn và một món canh, bí ngô nấu sò heo. Nắp tô canh vừa mở ra, hương thơm ngào ngạt xông lên mũi. Thái Dương nấu món canh này gần hết một buổi chiều, để lửa lưu siêu thật nhỏ, chứa đựng cả tấm lòng trong đó. Chỉ để một ít gia vị đơn giản nhưng không kém phần tinh tế. Làm vậy để món ăn có hương vị đậm đà nhưng không mất đi mùi vị ban đầu. Đây là món Không Bồi rất thích. Thái Dương múc một bát đưa qua cho anh. Không Bồi khen. Dạ dày của chú đã bị cháu làm hư. Ở Mỹ ăn gì cũng không thấy ngon. Lúc đó tự nhủ về nước phải kháng nghị với cháu. Thái Dương nghe thấy anh nói vậy liền bật cười. Không Bồi hầu như không bao giờ nói đùa. Cho dù anh có đùa thì khuôn mặt vẫn là vẻ nhàn nhạt. Anh không cười nhưng khiến người ta cười. Hai người ngồi đối diện nhau trên bàn ăn. Có quá nhiều lời trong lòng nên chẳng biết phải nói gì. Cứ ngồi như vậy nhìn nhau mỉm cười rồi thưởng thức các món ăn. Thái Dương nhấp từng ngụm rượu, niềm vui rạng ngời trên khuôn mặt, ngồi nói chuyện phiếm với Khổng Bồi. Thỉnh thoảng Khổng Bồi cũng đưa ly lên miệng uống một hớp. Thái Dương sợ anh đau dạ dày, liền pha cho anh một tách trà sữa nóng. Chả uống rượu một bình thôi. Nói rồi liền cầm ly rượu của anh định cất đi. Khổng Bồi đè tay Thái Dương lại. Uống một chút không vấn đề gì, có ai mà uống rượu một bình chứ? Thái Dương cúi đầu nhìn những ngón tay anh đặt trên tay mình, ấm áp mạnh mẽ. Khổng Bồi ngạc nhiên hỏi, tay lạnh như vậy lại làm sao? Thái Dương cười đáp, bắt đầu vào mùa đông thường lạnh như vậy, nhưng ở trong phòng ấm áp một lúc sẽ trở lại bình thường. Khổng Bồi nghiêm mặt, phải rèn luyện cơ thể nhiều hơn, bổ sung sắt iốt. Ăn nhiều thức ăn có vitamin E, vitamin C, có thể giúp cải thiện tuần hoàn máu. Thái Dương chăm chú nhìn Khổng Bồi ân cần lo lắng cho mình, hốc mắt phiếm hồng, cúi đầu rót đầy ly rượu. Đêm giao thừa ăn sủi cảo là đạo lý gì vậy chứ? Thế nhưng lại kéo dài nhiều năm như vậy, kiên trì không thôi. Khổng Bồi mỉm cười, đầu bếp ngại phiền phức sao? Sủi cảo tượng trưng cho sự may mắn và đoàn tụ. Sủi cảo, xảo tử, trùng âm với xảo tử là dành riêng cho giờ giao thừa. Nên mới ăn vào nửa đêm. Chứ giúp cháu gói, nếu như cháu chịu hướng dẫn. Những năm trước Thái Dương không làm sủi cảo, Khổng Bồi thường mua sủi cảo đông lạnh ứng phó. Thái Dương gật gật đầu. Được, cháu sẽ thu nhận đồ đệ này. Thái Dương uống xong lại rót cho mình một ly khác, cứ như vậy. Khổng Bồi cười rất hiền. Uống chậm thôi, học theo Bảng Đức, ngày càng hào sảng rồi. Bảng Đức. Thái Dương bắt đầu cảm thấy có chút váng vất hơi say, nghĩ đến những khó khăn vất vả mà Bảng Đức đã trải qua. Hắn hào sảng chỗ nào chứ ạ? Chỉ là cường đạo, khoác áo thư sinh thôi. Khổng Bồi lấy ly rượu trên tay Thái Dương đặt vào một ly nước ấm. Uống chậm thôi, coi chừng nóng. Chúng ta làm thêm sủi cảo chai đi, cháu đã chuẩn bị sẵn nhân rồi. Thái Dương cố tập trung suy nghĩ, sợ Khổng Bồi nhìn thấy vẻ mặt xã sở của mình. Sơ một ngón tay lên lắc qua lắc lại. Rau cải trắng, nước dùng củ cải, nấm hương, đậu phụ khô, hành, bò rô, tương, muối, đường, bột ngọt. Còn thiếu gì nữa nhỉ? Dầu vừng. Nói xong hài lòng uống một ngụm nước, hỏi Khổng Bồi. Hình như không phải là rượu. Sao rượu cho cháu? Cháu sẽ tặng chú một món quà đổi lại. Cậu bồi dùng khăn ấm lau trán và hai bàn tay lạnh buốt của Thái Dương. Thái Dương tỉnh táo lại đôi chút liền đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net